Chương 539, giật mình. Khâu thị sắc mặt cứng hạ, cũng đúng, kia ngày sau đi. Lâm thị vây tay, được rồi, các ngươi đi thôi, đừng ra khỏi thành, đừng lạc đàn, đi sớm về sớm. Nhìn xem các cô nương đứng dậy, nàng mới lại chuyển hướng Khâu thị, đi đi đi, đại tẩu, chúng ta vào trong phòng đi. Tỷ muội mấy cái riêng phần mình mang theo nha đầu, Thẩm Thanh Lan còn nắm cái đuôi nhỏ Khương Oanh Nhi, trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, chợt thấy cửa phòng tiểu nha đầu cầm thiếp chạy tới, hướng về các vị tiểu thư hành lễ, nói với Thẩm Thanh Lan, tiểu thư, lục phu nhân cho thái thái bái thiếp. Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Chi vội hỏi, cái nào lục phu nhân tiểu nha đầu không nhận biết nàng, nhưng biết là Phân Ninh đại phòng tiểu thư, không dám chậm trễ, cung kính trả lời, là Hội Châu mới nhậm chức thứ sử lục đại nhân chi thê. Thẩm Thanh Chi nghe xong, đột nhiên quay đầu mắt nhìn Thẩm Thanh Uyển, ngay sau đó ý thức được chính mình hành động không thích hợp, bận bịu che giấu dường như hỏi, đại tỷ tỷ, là Hồng Châu điều tới đây vị kia lục đại nhân đâu, cũng không biết bái thiếp trong viết cái gì, chúng ta còn xuất môn sao? Thẩm Thanh Uyển thất thần nhìn tiểu nha đầu trong tay bái thiếp, mờ mịt lắc đầu, có mâu thân và nhị thẩm ở đây, không có quan hệ gì với chúng ta, đi thôi. Nói xong, chính mình đi đầu đi. Thẩm Thanh Mộng lạnh lùng bật cười. Thẩm Thanh Lan cảm thấy thanh âm đặc biệt chói tai, lạnh giọng hỏi, nhị tỷ tỷ có ý kiến gì hoặc là nói, ngươi muốn lưu lại nàng ngược lại là ước gì Thẩm Thanh Mộng để ở nhà. Thẩm Thanh Mộng lười biếng đáp, ta có thể có cái gì ý tứ, ta theo đại tỷ tỷ đi đi, tứ muội muội hy vọng ta đi vẫn là lưu a ngươi tùy ý. Thẩm Thanh Lan lôi kéo Khương Oanh Nhi đuổi kịp Thẩm Thanh Uyển. Các cô nương nhiều, mọi người phân hai chiếc xe ngựa. Thẩm Thanh Lan mang theo Khương Oanh Nhi một chiếc, lại đem Thẩm Thanh Liễu cũng gọi là lại đây, những người khác tại một cái khác lượng. Hội Châu thành không nhỏ, nhưng muốn nói cửa hàng phồn hoa, xa so ra kém chỗ Trung Nguyên Thân Châu, thắng tại đồ vật mới lạ, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan bên ngoài, những người khác đều chưa thấy qua, tổng có vài phần lòng hiếu kỳ, bất luận nhìn đến ăn, chơi, vẫn là mặc, đều sẽ hai mắt tỏa sáng. Nữ hài tử nha. Đi dạo phố ác không thể thiếu một chỗ nhất định là trang sức phô, Thẩm Thanh Lan mang theo mọi người đi chính mình thường đi nhà kia, hỏa kế đã hết sức quen thuộc nàng, xa xa liền ra nên tiếp. Thẩm Thanh Liễu nhỏ giọng nói, tứ tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, thật là nhiều người đều nhận biết ngươi. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, một cô nương ra nhận biết người nhiều, thật sự không tính là lợi hại, lại nói tiếp cũng quái chính mình tính tình quá mức nhạy thoát. Đến qua vài lần mà thôi. Đột nhiên, Thẩm Thanh Mộng cười khanh khách nói, ngũ muội muội, biệt giá đại nhân nữ quyến, ai có thể không cho mặt mũi. Lời vừa chuyển, ánh mắt cũng chuyển hướng Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi, nếu là thành thứ sử đại nhân ra nữ quyến, vậy thì canh không được, đại tỷ tỷ, tam muội muội, các ngươi nói, phải không? Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi đồng thời trở mặt. Thẩm Thanh Lan đột nhiên cười lạnh, cho nên, nhị tỷ tỷ tại Phân Ninh, ai cũng không dám không cho mặt mũi. Thẩm Thanh Mộng á khẩu không trả lời được. Thẩm Thanh Lan không lại để ý nàng, đi đầu mang theo mọi người đi vào trong, tại nhất nhã gian ngồi xuống, hỏa kế gặp đến một đám quan gia tiểu thư, cười đến không khép miệng, đưa trà đưa nước, bận bịu được vui vẻ vô cùng. Chờ trang sức trình lên, mấy cái tiểu cô nương lực chú ý rời đi đi qua, bắt đầu châu đầu ghé thai, liễu dịu nói bình luận, thưởng thức, không bao lâu, liền riêng phần mình tuyển hai ba kiện. Thẩm Thanh Lan lại cho mấy cái tiểu nha đầu cũng cắt mua một bộ bông thai. Nhường hỏa kế đem tất cả trướng đều tính tại trên đầu nàng, lúc gần đi, nàng lại nhớ tới Thẩm Chi Tiêu mau trở lại, thuận miệng hỏi hỏa kế, nhưng có nam tử dùng trang sức này một lời ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Thanh Lan không chuẩn bị giải thích, chỉ là khiến hỏa kế đề cử. Hỏa kế cười nói, tự nhiên là có, nam tử dùng châm gài tóc, vòng cổ, eo trụ, ban chỉ cái gì cần có đều có, mặt khác còn có chút Tây Khương nam tử mang ngoạn ý. Chúng ta là không mang, nhưng là không gây trở ngại thưởng thức, thu thập. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, đang muốn nói lây chút đến nhường ta nhìn xem, đột nhiên phát hiện những người khác đều là một bộ không được tự nhiên dáng vẻ, trong lòng biết các nàng là muốn tị hiểm, liền sửa lại khẩu, ta tùy ngươi đi đại đường quầy nhìn xem. Hòa kế bận bịu tại trước dẫn đường. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đuổi kịp, lại bị Thẩm Thanh Chi giữ chặt. Tứ muội muội, ngươi mua nam tử đồ vật làm cái gì? Thẩm Thanh Lan cười, trở về sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa kế liền ở phía trước, nàng không nghĩ ca ca còn chưa có trở lại, liền bị người truyền ra. Thẩm Thanh Chi muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Mộng híp mắt cười, ai nha, tam muội muội thật là mù bận tâm, tứ muội muội muốn mua đồ vật tặng người, loại sự tình này còn phải hướng nhà mình tỷ muội nói nha, kia nhiều mất mặt. A a a, nhị muội muội nói cẩn thận. Thẩm Thanh Uyển lập tức quát ngừng. Thẩm Thanh Lan ngược lại là không sinh khí, là lười cùng như thế nhân sinh khí, ngược lại trong trẻo cười một tiếng, cũng không phải sao, ta cũng trước giờ không có nghe nhị tỷ tỷ từng nhắc tới, gì năm tháng nào đưa cái gì cho đại bá phụ, gì năm tháng nào lại đưa cái gì cho đại ca ca, chẳng lẽ ngươi không nói, ta không biết, liền thật sự chưa từng đưa qua sao, vậy cũng quá chật chật. Nên ngang mà đi. Thẩm Thanh Mộng lại trợn mắt há hốc mồm. Nàng thật đúng là trước giờ không đưa qua đồ vật cho Thẩm Uy cùng Thẩm Chí Minh. Ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác đều bình thường trở lại. Nguyên lai là cho phụ huynh mua. A Thẩm Thanh Lan tùy hỏa kế đến quầy, nhìn mấy thứ, đều cảm thấy không sai. Nhất là nhất cái bạch ngọc chạm khắc hoa lan ban chỉ cùng một con phỉ thúy vân xăm cây trơm. Vô luận là dùng liệu vẫn là chạm trổ, đều không thể soi mói, khó có thể lấy hay bỏ. Thẩm Thanh Lan trong tư tâm vui mừng ban chỉ chút, nhưng cảm giác được cùng Thẩm Chi Tiêu khí chất không quá tương xứng, liền đem hai loại đồ vật cầm ở trong tay, qua lại so sánh. Lúc này, liền thấy hỏa kế ngẩng đầu đi phía sau nàng nhìn, cùng cười chào hỏi, đại công tử đến, đại công tử thỉnh nhập nhã gian thiếu ngồi một lát. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cái ngũ quan gầy, dáng người đơn bạc nam tử chạm ở phía sau mình. Cách đó không xa, mỉm cười hướng hỏa kế gật đầu, không ngại, ta liền tại đây nhìn xem. Nói xong, bắt được lượng Thẩm Thanh Lan, mỉm cười, Thẩm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan cảm thấy người này có chút quen mặt, thanh âm cũng tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng lại quả thật không nhận biết, chỉ phải hành lễ, đi bên cạnh tránh tránh. Nam tử tươi cười như cũ, Thẩm tiểu thư không nhận biết ta, ngược lại là cùng ta tiểu muội giao tình sâu đậm. Xin hỏi Thẩm Thanh Lan tò mò. Tiểu muội Yên Vân. Thẩm Thanh Lan giật mình, nguyên lai đây là Từ gia đại công tử Từ Minh Hiền. Người này cùng Từ Minh Ngọc cùng Từ Yên Vân đều có vài phần tương tự, trách không được xem lên đến quen mặt. Nàng gật gật đầu, cười nói, nguyên lai là Từ đại công tử. Từ Minh Hiên nhìn xem trong tay nàng cây châm cùng ban chỉ, nhíu mày, tươi cười ý vị thâm trường, rõ ràng biểu hiện ra 10 phần tò mò, suy đoán, lại chính là không mở miệng hỏi. Thẩm Thanh Lan không thích vẻ mặt của hắn, tuy rằng cũng không biết hắn là người, lại khó hiểu có chút mâu thuẫn. Nàng không hề để ý tới người này, chỉ muốn mau sớm tránh đi, khiến cho hỏa kế đem ban chỉ cùng cây châm đều trang hộ, tất cả đều muốn.